Bác sĩ thần thông, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là chứng động kinh nghĩ được như vậy? Nghiêm Minh nhìn cô bé, đột nhiên hỏi. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Đôi mắt to tròn trong veo như nước của Lý Vinh Vinh chớp chớp, cố gắng gật đầu, thế nhưng hé miệng lại không nói ra được lời này. Nửa ngày, cô bé gấp đến nỗi nước mắt chảy xuống. Càng lo lắng, càng sợ. Cô bé nằm ở trên giường há mồm thở dốc, muốn nói chuyện, thế nhưng phí sức nửa ngày cũng không nói nên lời. Lần này, trong lòng Lý Vinh Vinh càng sợ muốn chết, không phải ta mắc phải tuyệt chứng gì chứ. Nghĩ tới đây, lòng chìm xuống đáy cốc, nhìn Dương Lâm trong mắt đầy bi thương. Dương Lâm cũng không lớn, chừng 20, gặp phải chuyện này cũng không biết làm sao, hai tay nắm tay bạn gái, nửa ngày không dám buông ra. Hắn muốn học làm người đàn ông trưởng thành. Chống lên một mảnh trời cho người phụ nữ của mình. Thế nhưng vẻ mặt ngây ngô hắn cũng có chút mờ mịt. Dương Lâm đau lòng nhìn Lý Vinh Vinh, trong ánh mắt viết đầy non nớt, kiên định, cực kỳ giống dáng vẻ tuổi thanh xuân nên có. Nghiêm Minh lại nhíu mày trầm tư, có thể là chứng động kinh, thế nhưng cũng không quá giống. Hay là tìm người hội trần thử xem. Nghĩ tới đây, Nghiêm Minh nhìn Dương Lâm, ngươi là nàng cái gì của ngươi? Còn mắt Dương Lâm có chút do dự, chần chờ một lát, nói. Ta là bạn trai của cô ấy. Nghiêm Minh gật đầu, tại sao nàng xảy ra tình huống này? Dương Lâm hồi tưởng một phen. Vừa rồi, khi hay chúng ta đang đi dạo phố, bởi vì một chút chuyện nhỏ rùm beng, sau đó tính tình của bạn gái ta không tốt, bắt đầu phát cáu, ta cũng có chút tức giận, cho nên với nàng vài câu. Thế nhưng, không bao lâu sau, nàng liền bỗng nhiên bắt đầu nói không ra lời. Sau đó hai tay cũng thành giống như chân gà thế này, ngay sau đó ngã rầm trên mặt đất. Nói cuối cùng, Dương Lâm tràn đầy ảo não, đều tại là ta chọc nàng tức giận, sau này ta sẽ không tiếp tục chọc nàng tức giận nữa. Dương Lâm vừa nói, một tay cầm tay Lý Vinh Vinh, một tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Lý Vinh Vinh cứ như vậy nằm ở đó, mặc cho nước mắt chảy xuôi, nửa ngày nói không được câu này, chỉ có thể thở dốc. Nghiêm Minh nhìn Lý Vinh Vinh, trước kia, ngươi có bị chứng động kinh hay không? Hoặc là người trong nhà ngươi có bị động kinh hay không? Lý Vinh Vinh dùng sức lắc đầu, các ngươi chờ một chút, ta để nội khoa thần kinh đến hội trần, nhìn xem có phải là trong đầu bị sao hay không? Tiểu tử ngươi cũng đừng có gấp, cũng đừng lo lắng, chăm sóc tốt cho người yêu của ngươi đi. Đúng rồi, ngươi liên với người nhà đi, tình huống hiện tại của người bệnh không ổn định, cần người ký tên. Dương Lâm nghe xong, xoay người nói với cô bé, người yên tâm, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, chờ ta. Lý Vinh Vinh thấy Dương Lâm đối với nàng như vậy, giống như cảm thấy hoạn nạn mới thấy chân tình, chân ái. Dương Lâm nói xong, đi theo Nghiêm Minh ra ngoài. Không đến 10 phút, bác sĩ khoa não đã xuống tới, sau khi đi vào kiểm tra người bệnh một phen, nhìn bảng theo dõi nói. Sau khi làm điện não đồ, CT, có thể bài trừ. Thần kinh có vấn đề. Hay là cân nhắc chứng động kinh? Nếu như không phải, hay là mời ngoại khoa hội trần một chút? Trần Thương mới vừa từ phòng trực ban đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy một cậu con trai đang gọi điện thoại. Anh Dũng, cho ta mượn ít tiền đi, ta đang có gấp cần dùng, không có sao, vậy xin lỗi đã làm phiền anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lâm cúp điện thoại, sau đó lại bắt đầu gọi tiếp cho người khác, tới tới lui lui. Thật vất vả mới mượn được 2000 khối tiền. Cách chương.